Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 150, Hồ Nguyệt Hình xa khâu. Cầu khen thưởng. Xảy ra chuyện gì? Như vậy còn không chết? Nami kinh sợ lấy nhìn không trung điện quang. Tạp di trí di trùng, tiếng bò giống. Một tiếng nặng nề thú hống. Đám này đáng thương người xúc phạm thần. Ta nhất định phải cho bọn họ trừng phạt. Ta muốn hủy nơi này. Sau đó sẽ đi lớn vô hạn mà. Ino nhìn phía sau đuổi theo Shirakawa. Trong lòng hung tợn nghĩ đến. Cũng không phòng đột nhiên trong lúc đó. Đụng vào một vật trên. Két. Điện hoa chớp động. Dã thú bực bội giống. Ngày Mino. Vi Bách nhìn cái này to lớn dã thú. Một cái ước chừng 100 mét thô. Dài ngàn mét mãng xà. Để ngang Ino bay đi trên đường. Giống như chặn một cái 100 mét tường cao. Ino lúc này chính giữ điện biến hóa trạng thái. Một đụng vào. Nhất thời đem cái này mãng xà điện đen nhánh. Bò lổn ngổn đầy đất. Mẹ nhà nó. Cái này ăn cái gì kích thích tố. Shirakawa kém không đem con ngươi trừng ra ngoài. Tiền sử cự mãng cũng không có cái này đại. Quơ đao từ trên cao đi xuống. Liền vỗ xuống. Khác. Đừng, chém, Luffy cùng Aisa còn ở bên trong. Nami đột nhiên tỉnh hồn, hướng quơ đao vỗ xuống Shirakawa hô. Không nói sớm, Shirakawa cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trên tay Kasu chém vào to lớn mãng xà ngày Mino trên người. Lại không có thường ngày một đao mở ra cảm giác. Lưỡi đao chỉ có tiến đi một tầng, vạch ra một cái lỗ, nhìn qua rất sâu. Nhưng là đối với con cự mãng này mà nói, phỏng chừng ngay cả chất da đều không phá, mà còn cái này cự mãng bị Ino đánh lên, lôi điện chính xứ nó thuộc về tê dại bên trong, cũng không cảm giác được đau đớn, không nhúc nhích, người cũng không hỏi a. Nami không khỏi nước mắt mục đích, bên trong Luffy có thể ngàn vạn lần chớ bị điện giật chết. Ta đi, Shirakawa đang theo Nami trong lúc nói chuyện. Đem Kasu từ ngày Mino trong cơ thể rút ra. Mãng xà trên người thiểm điện đã tan biến không còn dấu tích. Rõ ràng cho thấy Ino đã thông qua lôi truyền. Lấy ngày Mino là chất dẫn. Trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Hướng phương xa bay đi. Xoa. Shirakawa không cảm giác được lôi điện. Nhất thời bất chấp lại trả lời. Hóa thành gió cát. Vòng qua ngày Mino. Hướng Ino đuổi theo. Nhanh cứu Luffy, Nami liền vội vàng lên tiếng nói. Cùng Zoro, Robin, còn có Vi Bách cùng một chỗ. Đi tới ngày Mino đi trước, chuẩn bị mở ra nó miệng. Sau đó cứu ra bên trong Luffy cùng Aisa. Nhưng không nghĩ đại mãng rắn lại từ chủ tướng miệng há mở. Từ bên trong trượt ra hai người một chim. Chính là Luffy cùng gọi Aisa san điên tiểu hài tử. Còn có một chỉ màu hồng ban văn chim. Là nguyên thần gan phô tọa kỵ. Một cái ăn mã mã quả thực loài chim. Gọi là Pie. Khục khục. Mới vừa rồi thế nào? Luffy bị đổ ra ngày Mino bụng. Nhất thời ho khan hai tiếng. Mơ mơ màng màng nhìn trước mắt những đồng bạn. Bên ngoài đánh nhau. Thiên không động thân thể một chút. Bên trong hắn và Aisa. Ít ỏi thấp hơn lòng trời lỡ đất cảm giác. Cái kia Shirakawa từ Thanh Hải đuổi theo. Zoro nhàn nhạt nói. Shirakawa, ai vậy? Luffy ngẩn ngơ. Chính là cái kia trung tướng. Nami nhìn ngây ngốc thuyền trưởng. Không nhịn được một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Nhất thời đem mũ rơm thuyền trưởng trên đầu đánh ra một cái túi lớn. Trung tướng. Đúng. Cái kia thần đây. Ta muốn đánh bay hắn. Luffy như cũ không hồi tưởng lại nổi. Ở Thiên Mino trong bụng, bị chơi đùa quá lợi hại, hoa mắt chóng mặt. Bên kia, Zoro cùng Nami nhìn chóng mặt thuyền trưởng, đưa tay chỉ một phương hướng. Này, đầu ngươi trong đang suy nghĩ gì à? Zoro trong nháy mắt tỉnh hồn, mắng nhiếc nhìn tùy tiện thuyền trưởng. Rõ ràng nói với hắn hải quân, hắn lại suy nghĩ tìm Ino. A, suy nghĩ gì? Ta cũng không biết rõ. Ngược lại hiện tại, Luffy sờ một cái sau ót, từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó thử chạy hai bước, đột nhiên chạy ra ngoài. Ta muốn đi đánh bay cái kia thần. các ngươi đi xuống trước chờ ta. Chờ đã, ta cũng phải cùng đi. Ta là chiến sĩ. Ngay tại Nami cùng Zoro ngơ ngác nhìn chạy đi Luffy thời điểm, Aisa cũng đuổi theo. Mã Mã quả thực năng lực giả Pierre cũng đuổi theo. Hóa thành một cái màu hồng sọc ngựa thua ở nàng. Đuổi theo, Aisa. Vi Bách nhìn đi xa Aisa, liền kêu cũng không kịp. Cắt, thật là, từng cái tiếp lấy từng cái. Chúng ta đi trước đi. Zoro vuốt bả vai, tức giận nói. Không được, ta muốn đuổi theo trở về Aisa. Vi Bách lúc này không đồng ý. Đuổi cái gì? Có hai tên biến thái đi lên. Cái kia thần chết chắc. Ngược lại ta là không đi. Hệ Loza tranh đấu. Một khi bị ảnh hưởng đến, liền không dễ chơi. Nami tức giận nói. Chúng ta hay là trước đưa thương binh đi xuống đi. Robin mang trên đầu Shirakawa mũ lấy xuống. Sau đó đem chính mình nón cao bồi đeo lên đi. Hướng Vi Bách chào hỏi. Ách, Vi Bách nhìn mũ rơm hoa tiêu. Kiếm sĩ cùng nhà khảo cổ học như vậy rời đi. Không khỏi sững sốt. Đây thật là với cái kia mũ rơm một nhóm đồng bạn nha. Thật là, Shirakawa một đường đuổi theo. Nhưng là hắn gió cắt tốc độ. Cuối cùng so ra kém oanh lôi quả thực tốc độ ánh sáng lôi truyền. Chỉ cần có chất dẫn, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở đảm nhiệm cần gì phải địa phương. Ngay tại Shirakawa mất đi Ino tin tức thời điểm. Đột nhiên xa xa một tiếng vang thật lớn. Một chiếc hoàng kim cùng gỗ chế tạo thuyền to chậm rãi từ đằng xa trên bầu trời dâng lên. Phương Chu Maxim, Shirakawa nhìn cái này dâng lên thuyền to. Chân mày nhỏ thấp, kia Phương Chu trên, đã bắt đầu hướng ra phía ngoài khuynh thổ màu đen mây khói. Một đóa tiếp lấy một đóa, lên tới không trung, tụ tập trung một chỗ, tạo thành lôi vân. Một khi cái này lôi vân bao phủ toàn bộ thiên không thời điểm, lại do Ino thả ra lôi điện, đưa tới điện ly tử bạo tẩu. Khuynh khắc giữa liền có thể hủy diệt toàn bộ Skypiea. Hừ, Shirakawa nhìn bắt đầu khuynh thổ mây đen Phương Chu Maxim. Ngược lại không kịp, đem Kasu nhét trở về bên hông trong vỏ đao. Sau đó tay trái lập bàn tay thành đao. Từ đầu ngón tay bắt đầu chậm rãi xa hóa. Ha ha, ta muốn làm cho cả Skypiea hóa thành hư không? Làm thần, hẳn thuận theo tự nhiên. Loại này không tuân theo tự nhiên địa phương. Không nên tồn tại. Ino giang hai cánh tay. Đứng ở Phương Chu trên. Nhìn toàn bộ Skypiea. Ngông cuồng cười to. Các ngươi những người này không phải bảo vệ Skypiea nha. Ta hết lần này tới lần khác muốn hủy diệt. Hồ Nguyệt Hình xa khâu. Một cái bóng người màu đen đột nhiên từ Phương Chu hạ dâng lên. Cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên. Màu xám cắt tạo thành hình bán nguyệt cát nhận. Từ dưới hướng lên. Áp đặt tới. A, Ino bị cái này đột nhiên cắt nhận cắt trúng thân thể. Hét thảm một tiếng. Thân thể kể cả Phương Chu cùng một chỗ. Bắt đầu chậm rãi biến hóa vì làm hai nửa. Hơn nữa nhanh chóng khô héo khô đét đi xuống. Phảng phất trong thân thể thủy phân trong nháy mắt. Bị toàn bộ rút đi. Phương Chu thân thể cũng hóa thành cát. Hoàng kim lẫn vào cát, còn có Ino hai mảnh thân thể, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, rớt xuống đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.